Luân hồi nhạc viên, chương 372, 74, tránh ra, để bản uông đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Tô Hiểu đem tinh hồng thẻ cầm lấy, hắn chuẩn bị trước mở tinh hồng thẻ, mở ra tinh hồng thẻ tốn thời gian dài, không cách nào sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Mỗi tấm tinh hồng thẻ có thể mở ra 3 lần, 10 cái cũng chính là 30 lần. Đối với trong tay những này tinh hồng thẻ, Tô Hiểu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Những này tinh hồng trong thẻ không có quá mạnh khí ức giả, đương nhiên cũng không bài trừ xác suất nhỏ sự kiện là không sử dụng tinh hồng thẻ. Lựa chọn sử dụng, một chương tinh hồng thẻ dần dần hòa tan ra, hóa thành một đạo huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy cao tốc xoay tròn, nội bộ sâu không thấy đáy. Mở tinh hồng thẻ hố tra trình độ Tô Hiểu đã sớm lĩnh hội, mỗi lần mở tinh hồng thẻ, hắn đều có loại mua xổ số cảm giác. Nhìn thấy huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, Bu Bu Uông lỗ tai đứng thẳng, tiến đến Tô Hiểu bên người, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ, dâm, tay của ngươi qua tối, vẫn là bản Uông tới đi. Nhìn xem Bu Bu Uông cặp kia ngập nước mắt to, Tô Hiểu lập tức lý giải Bu Bu Uông ý tứ. Ta thế nhưng là mở ra qua vũ khí màu tím, ngươi cái này hai hàng ở đâu ra tự tin. Bu Bu Uông một phen bạch nhãn, thở dài. Nó còn mở ra qua chiếc nhẫn màu tím đâu. Tô Hiểu đưa tay vươn vào huyết sắc vòng xoáy, một kiện cảm nhận bóng loáng lại nhu thuận vật thể xuất hiện trong tay. Sắc mặt hắn biến đổi, thứ này hắn rất quen thuộc, có thể là nội y một loại vật phẩm. Bỏ xuống vật trong tay, Tô Hiểu chụp vào một kiện khác vật thể. Lần này xúc cảm bình thường một chút, Tô Hiểu tay từ huyết sắc vòng xoáy bên trong rút ra. Người thu hoạch được TMT khôi phục dịch. TMT khôi phục dịch. Nơi sản sinh, Toarumazusu no index phẩm chất, lục sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, sử dụng sau khôi phục 30 HP, đồng thời thu hoạch được lực lượng, 1, thể lực, 1, mị lực, 1 hiệu quả tiếp tục 15 phút, cho điểm, 26 giới thiệu vắn tắt, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp sản phẩm, uống không có tác dụng. Vận may không tệ, trực tiếp mở ra một bình lục sắc khôi phục phẩm, Tô Hiểu rất hài lòng. Bu Bu Uông thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiếp tục, Tô Hiểu đột nhiên đi ngược chiều tinh hồng thẻ cảm thấy hứng thú. Hắn lần nữa đưa tay thăm dò vào huyết sắc vòng xoáy. Vẫn là mông lung một mảnh, chỉ có thể bằng xúc cảm phán đoán. Đột nhiên, Tô Hiểu bắt được một vật, thứ này xúc cảm có chút kỳ quái. Hắn không cách nào phán đoán thứ này đại khái. Dứt khoát đưa tay rút ra, Tô Hiểu xuất ra kiện vật phẩm thứ hai. Nhìn xem trong tay vật phẩm. Tô Hiểu sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí muốn cầm dép lê rút Bu Bu Uông dừng lại. Bu Bu Uông đem đầu bu lại, hiếu kỳ dò xét Tô Hiểu vật trong tay, đơn thuần Bu Bu Uông cũng không nhận ra thứ này. Tô Hiểu trong tay cầm hai viên hình bầu dục nhựa plastic trứng, hai viên hình bầu dục nhựa plastic trứng phần đuôi kết nối lấy dây điện một chỗ khác có cái chốt mở. Ra ngoài lòng hiếu kỳ, Bu Bu Uông cắn hạ chốt mở. Ong ong. Hình bầu dục nhựa plastic trứng bắt đầu chấn động, Tô Hiểu sắc mặt cứng đờ, đem chốt mở đóng lại. Hình bầu dục nhựa plastic trứng đột nhiên chấn động, cái này khiến Bu Bu Uông con mắt bắt đầu sáng như tuyết. Bu Bu Uông trong lòng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Tô Hiểu đem vật cầm trong tay ném vào thùng rác, hắn có thể xác định, cái này mai tinh hồng thẻ chủ nhân là danh nữ khế ước gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này tinh hồng thẻ còn có một cơ hội cuối cùng, Tô Hiểu tùy duyên mở ra một cây son môi, tác dụng không lớn. Loại tình huống này rất bình thường, Tô Hiểu không có nhụt chí, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, đạn này cùng son môi chỉ là cái điểm báo mà thôi. Người thu hoạch được thịt bò, 1, 33 kg, người thu hoạch được bay khoa bài dao cạo râu. Vật phẩm bình thường, người thu hoạch được bít tất, vật phẩm bình thường. Người thu hoạch được Durex. Ô mai vị, Tô Hiểu răng cắn khanh khách rung động, mở ra BCS liền có chút quá mức, còn mẹ nó là ô mai vị. Tinh hồng thẻ số lượng nhanh chóng giảm bớt, 10 phút sau, Tô Hiểu trong tay còn sót lại 3 tấm tinh hồng thẻ. Trước mặt hắn vật phẩm có thể nói, rực rỡ muôn màu, những vật phẩm này bên trong cũng có trang bị, có thể chứa chuẩn bị phẩm chất đều rất thấp. Màu trắng phẩm chất trang bị chung 5 kiện. Phục sức cùng vũ khí đều có chi, những thứ này giá cả tăng theo cấp số cộng 0.03000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu rốt cuộc minh bạch những cái kia khế ước giả vì sao lại yếu, một thân cỏ xanh, mây trắng. Lục sắc phẩm chất, cùng, màu trắng phẩm chất, không kém mới là lạ. Mặc dù có trang bị cũng không nhất định mạnh, có thể chứa chuẩn bị là không thể thiếu phụ trợ vật phẩm, đối với chiến đấu lực tăng thêm rất rõ ràng. Uông, bù bù uông kêu một tiếng, ra hiệu nó mở ra tinh hồng thẻ. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, lần này đổi bù bù uông đăng tràng, bù bù uông mấy ngụm ăn sạch trước mặt đồ ăn vặt, thêm liếm ngoài miệng trước. Một đạo huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, bù bù uông đem đầu chó dò xét đi vào, sau lưng cái đuôi dao không ngừng. Rất nhanh bù bù uông điêu ra một kiện vật phẩm, Tô Hiểu ngạc nhiên. Vương quyền thủ trưởng, nơi sản sinh, Cabaneri of the Iron Fortress phẩm chất, lục sắc lực công kích, 13, 29 thuộc loại, vũ khí. Pháp trưởng, độ bền, 27, 31 trang bị nhu cầu, trí lực 12 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, vương quyền, bị động, tăng tốc 30, thi pháp tốc độ, giảm bớt 3 điểm pháp lực giá trị tiêu hao. Cho điểm, 29 giới thiệu vắn tắt, mục nát vương quyền đã không tải, chỉ để lại cây quyền trượng này. Giá cả, 36,000 nhạc viên tệ. Bù bù uông thế mà mở ra một cây lục sắc phẩm chất pháp trượng, phải biết pháp trượng giá trị cao hơn cây khác trang bị. Căn này pháp trượng bán đi 8,000 nhạc viên tệ tuyệt đối không có vấn đề. Có thể bù bù u hảo vận cũng đến đây kết thúc. Về sau hai tấm tinh hồng thẻ chỉ rút đến 3 kiện màu trắng trang bị. Tinh hồng thẻ mở xong, Tô Hiểu chỉnh lý thu hoạch vật phẩm. Màu trắng trang bị nhân 8, lục sắc dược tế nhân 1, trang bị màu lục nhân 1. 10 cái tinh hồng thẻ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Nếu như chuyển đổi thành nhạc viên tệ, nhiều nhất 10,000 nhạc viên tệ tả hữu. Tô Hiểu gần đây bên trong không nghĩ thông tinh hồng thẻ, ánh mắt của hắn nhìn về phía 3 cái bảo dương. Ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu dùng mệnh vận cứu rỗi đem khói nhóm lửa. 3, ngọn lửa luồn lên, Tô Hiểu hít sâu một cái thuốc lá, phun ra màu vàng kim nhạt sương mù. Giờ phút này hắn âu hoàng phụ thể, ánh mắt đều so dĩ vãng sắc bén rất nhiều. Xuất ra Zabula rơi xuống màu lam bảo dương, là, không mở ra bảo dương, màu lam. Tô Hiểu không chút hoang mang mở ra, thời gian còn có 2 phút, rất dư giả. Zabula bảo dương mở ra, mấy món vật phẩm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Người thu hoạch được 30,000 nhạc viên tệ, người thu hoạch được rượu rum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thu hoạch được đặc chế dây thừng, rượu rum phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, uống vào cả bình rượu rum về sau, tốc độ di chuyển gia tăng 15. Đau đớn kháng tính gia tăng 60, lực lượng, 3, nhanh nhẹn, 3, thể lực, 3, cho điểm, 60 giới thiệu vắn tắt, tuyệt đối không nên đi trêu chọc một cái uống say người. Rượu rum thuộc tính không tệ, rất thích hợp trong chiến đấu sử dụng, nhất là giảm bớt đau đớn thuộc tính. Mà đặc chế dây thừng là một kiện vũ khí màu xanh lục, cái này vũ khí rất kỳ lạ, là một sợi dây thừng. Tô Hiểu có loại dự cảm, thứ này khả năng rất khó lấy xuất thủ. Cho đến tận này hắn chưa thấy qua có khế ước giả dùng dây thừng chiến đấu. Cái thứ nhất bảo dương được không sai, khí vận chi lực. Chủ động, tiếp tục thời gian còn lại 1 phút 30 giây, Tô Hiểu cầm lấy âm không phu kê lô rơi xuống bảo dương. Bảo dương mở ra, thu hoạch lần này rất bình thường. Người thu hoạch được 10,000 điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được 2 nhạc viên tệ. Cái này mai bảo dương rất nước. Cân nhắc đến giết chết âm không phu kê lô lúc tình huống, cái này cũng không kỳ quái. Cầm lấy cuối cùng 1 viên tử sắc bảo dương, Tô Hiểu tinh thần cao độ tập trung. Là, không mở ra bảo dương, tử sắc, mở ra. Tô Hiểu vừa dứt lời, chói mắt hào quang màu tím tại bảo dương bên trong phun ra ngoài. Tử sắc bảo dương chuồn, cách chương.